Cứ đi làm về là anh sẽ đứng chờ ở cổng nhà em để chú Chiến thấy được tấm lòng của anh và cho anh vào gặp em, nhưng nghe chừng chú không cho anh cơ hội. Rồi, nghe anh nói vậy, Quỳnh Giang mới ớ người ra. Cái gì? Mỗi tối anh đều đứng chờ ở cửa nhà em sao? Anh có bị điên không vậy? Giờ đang là mùa đông đó. Đúng là tên điên. Tên điên này nguyện vì em mà làm như vậy. Trịnh Đình Nam nhích người lại gần. Tựa đầu vào vai Quỳnh Giang làm nũng như một đứa trẻ mà dù cô có đẩy thế nào anh cũng không tránh ra. Nghĩ đến việc một tháng qua Trịnh Đình Nam đứng cửa để thể hiện tấm lòng thành với bố mình mà trong lòng Quỳnh Giang dâng lên nhiều cảm xúc khó nói. Vừa hạnh phúc lại vừa xót xa cho anh. Sao anh không cho em biết chứ? Làm em tưởng thời gian qua anh đã bỏ em thật rồi. Không dám cho em biết. Chờ mọi chuyện thành công rồi anh đến trước mặt em nói cũng đâu muộn. Thật không? Hình như bố em vẫn chưa chấp nhận anh đâu. Hôm nay anh nói ra như vậy là đến đây kể khổ để em rủ lòng thương giúp anh cầu xin bố em sao? Quỳnh Giang láo ca nghĩ đến điều này nên vội trêu anh ngay. Bị nói trúng tim đen. Trịnh Đình Nam cũng chẳng cần che giấu tâm tư nữa. Anh vòng tay ra ôm Quỳnh Giang vào lòng rồi nhanh chóng đặt cô nằm xuống giường, còn anh thì nhanh chóng phủ lên trên người cô. Sau một tháng anh phát hiện ra cách kia dường như không có hiệu quả nên hôm nay anh đã nghĩ ra cách hay hơn. Quỳnh Giang ít khi tiếp xúc với anh ở khoảng cách gần như thế này. Hơn nữa tư thế của hai người rất mờ ám khiến cô không khỏi đỏ mặt. Cách gì cơ? Đương nhiên là thuyết phục em rồi. Vừa nãy là thuyết phục em bằng lời nói, còn giờ là bằng kỹ năng. Em cố gắng cảm nhận thật kỹ để xem anh xứng đáng làm chồng em không, cách chương.